Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chân chính quyết đấu. Long Tinh Ngân cười nhạt một tiếng, trong tay kiếm gỗ không có chút nào dừng lại, từ bên trên hướng bên dưới một kiếm chém ra, Long Tinh Trần thì từ dưới lên trên, hai người kiếm gỗ chạm ở cùng nhau, cùng lúc phát lực, hai người dựa vào nhau, kiếm gỗ đang không ngừng ma sát. Hiển nhiên hai người là tại so đấu khí lực. Đột nhiên hai người cùng lúc cất kiếm, lại cùng lúc đụng vào nhau. Bên trên dưới, hạ lên, hai bên, chặt nghiêng, bổ ngang. Hai trong tay người kiếm gỗ không ngừng vung vẩy, không ngừng va chạm. Hiển nhiên là muốn tại khí lực bên trên ganh đua cao thấp. Bành bành tương đương không trung tràn ngập một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng va đập. Không trung va chạm ra tia lửa. Cơ Vô Dạ không nhịn được cười một tiếng. Hai người bọn họ huynh đệ thật đúng là cao ngạo. Không ai phục ai. Nhìn lấy giữa sân hai người. Càng rung động càng nhanh. Càng rung động càng mạnh mẽ. Không khỏi cười ha ha nói. Hai người không chỉ muốn tại kiếm pháp bên trên phân cái thắng bại. Còn có tại tốc độ cùng trên lực lượng. Phân cái cao thấp. Không một hồi. Không trung tiếng va chạm không ngừng chậm lại. Nhỏ xuống tới, hai người trong mắt chợt lóe sáng, cùng lúc dùng lực, song kiếm đụng một cái, hai người cấp tốc tách ra, sau đó đem kiếm cất vào sau lưng. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, lực lượng của ngươi không tệ. Long Tinh Trần lạnh lùng về nói, ngươi tốc độ cũng không tệ, nói hai người cùng lúc cười ha hả, tựa hồ là đang vì đối phương khích lệ mà cao hứng. Lại hoặc là tại che giấu hai người cất vào sau lưng. Tại không ở run run tay trái. Hai người cười một hồi. Sẽ không còn tay run dày đặt ở trước ngực. Long Tinh Ngân kiếm gỗ tại trước ngực hoành thả. Long Tinh Trần đứng ở ngực. Long Tinh Trần trầm thấp nói rằng đã làm nóng người kết thúc. Vậy thì bắt đầu đi. Đế kiếm quyết đấu bá kiếm. Nhìn xem đến tột cùng ai mạnh nhất. Long Tinh Trần kiếm gỗ bãi xuống. Khoác lên trên mặt đất, thân thể vọt tới trước, kiếm gỗ ma sát mặt đất tung ra hỏa tinh, xoay người một cái, đằng không mà lên, ở không trung một cái xoay chuyển, một kiếm bổ dưới, Long Tinh Ngân một kiếm nghênh đón, dùng lực đem chấn ra, kiếm gỗ hất lên, thoát ly trong lòng bàn tay văng ra ngoài, ngay sau đó ngón trỏ hướng phía trước một điểm, chút tại trên mũi kiếm giống như bị hút vào giống như. Dán chặt lấy ngón tay, Long Tinh Ngân dùng lực hơi vung tay chỉ, kiếm gỗ ở tại đầu ngón tay xoay tròn, hướng phía trước đưa tới, kiếm gỗ xoay tròn cắt vào Long Tinh Trần, Long Tinh Trần cười một tiếng, kiếm gỗ một kéo, vây quanh trong lòng bàn tay nhất chuyển, dùng lực chấn động, đem kiếm gỗ chấn lên, kiếm gỗ đằng ở không trung, Long Tinh Trần dùng chỉ bắn ra mũi kiếm. Kiếm gỗ xoay tròn văng ra ngoài. Bành tương đương kiếm gỗ đụng vào Long Tinh Ngân trên thân kiếm. Gầy tại không trung, Long Tinh Trần vọt lên. Bắt lấy kiếm gỗ. Thân thể trên không trung xoay tròn. Giống như con quay đồng dạng. Càng chuyển càng nhanh. Hóa thành một đạo lưu quang. Hung hăng đập xuống. Long Tinh Ngân đầu ngón tay kiếm gỗ vẫn như cũ phi tốc xoay tròn. Sau đó đột nhiên vung ra. Đánh vào Long Tinh Trần trên thân kiếm, băng về trong nháy mắt, Long Tinh Ngân cấp tốc bắt lấy kiếm gỗ, 360 độ quay người, một kiếm vẽ hướng Long Tinh Trần, bành tương đương hai kiếm đụng vào nhau, Long Tinh Ngân kiếm gỗ trượt đi, Long Tinh Trần bởi vì quán tính nguyên nhân, hướng về một bên đi vòng quanh, Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, kiếm gỗ nhất chuyển. Trở tay hướng về Long Tinh Trần đâm tới. Long Tinh Trần mũi kiếm đâm. Mượn lực trên không trung quay người. Một kiếm hướng về Long Tinh Ngân đi. Mượn Long Tinh Ngân kiếm lực. Hướng về một bên tránh đi. Lại không nghĩ Long Tinh Ngân một kiếm vung ra. Rõ ràng là đế kiếm bên trong. Cực quang phiêu miểu. Kiếm gỗ rời khỏi tay. Hóa thành cực quang. Thật nhanh đâm về Long Tinh Trần. Long Tinh Trần rơi. Kiếm gỗ khoác lên trên mặt đất, từ phải đến trái, xéo xuống bên trên vẽ ra một đạo hình cung, lại tại không trung nhất chuyển xéo xuống dưới, vạch ra một cái yêu chữ. Đây là bá kiếm bên trong núi sông nghịch truyền. Một kiếm bổ vào trên mộc kiếm. Đế kiếm chủ tại tốc độ. Bá kiếm chú trọng lực lượng. Kiếm gỗ bị đánh bay. Long Tinh Trần sờ lên trên má phải vết thương. Ánh mắt trầm xuống. Kiếm gỗ nắm chặt. Hai chân dùng lực. Thân thể xông đi lên đi. Sau đó dâng lên. Thân thể sau này cong lên. Cùng chân sau dính chặt vào nhau. Thân thể đột nhiên phát lực. Mượn lực băng lên. Mang theo núi sông chi trọng. Một kiếm bổ ra. Long Tinh Ngân bắt lấy bắn bay kiếm gỗ. Đã thấy Long Tinh Trần thi triển ra trọng sơn hà. Dùng lực đạp mạnh bay lên. Long Tinh Trần bổ vào trên mặt đất. Thuận thế không giảm. Trái ngược thân. Thân thể hướng lên trên. Một kiếm bổ ra. Long Tinh Ngân mắt thấy muốn rơi. Trở tay bổ về phía đến kiếm. Ngay sau đó lại bị bắn lên. Long Tinh Ngân thân thể đằng trên không trung không chỗ mượn lực. Quả thật võ giả tối kỵ. Nên biết rõ chỉ có tu vi đạt tới dược không cảnh giới mới có thể mượn thần thông phi hành. Long Tinh Trần dùng lực đạp mạnh. Đằng không mà lên. Một kiếm bổ ra. Long Tinh Ngân vội vàng xuất kiếm ngăn trở. Thân thể trong nháy mắt bị đánh bay. Long Tinh Ngân kiếm gỗ chi rơi vào trên mặt đất. Sờ lên khóe miệng máu tươi. Long Tinh Trần vung tay kiếm gỗ. Một kiếm bổ ra. Một đạo kiếm khí từ kiếm trên thân phun ra. Long Tinh Ngân thấy thế đồng dạng một đạo kiếm khí chém ra. Long Dịch Phạm gặp trong lòng giật mình. Khai nguyên cảnh giới mới có thể võ lực ngoại phóng. Mệnh luân cảnh mới có thể trưởng khống kiếm khí. Đạo cung cảnh giới làm sao có thể. Long Tinh Trần nhìn lấy chính mình đại ca. Trong lòng trầm thấp nói. Không hổ là đại ca. Vẫn như cũ như thế kinh diễm. Có lẽ ngươi mới là ta cả đời lớn nhất đối thủ. Long Tinh Ngân nhìn lấy chính mình nhị đệ. Tâm tình rất là phức tạp. Nghĩ thầm, nhị đệ thiên tài trình độ so với ta đến cũng chỉ mạnh không yếu. Mặc dù không có diệt thế bá thể. Đến cái kia bá đạo vẫn như cũ xâm nhập lòng người. Nếu là tương lai có thể tranh giành võ đạo. Hắn nhất định là ta thần đạo trên đường cuối cùng đối thủ. Bất quá, chúng ta là anh em. Nhưng là ta sẽ không lưu tình. Long Tinh Trần cười cười. Đối Long Tinh Ngân tràn đầy hào khí nói, nếu có thể đạp vào thần lộ. Ngươi hẳn là ta cả đời lớn nhất đối thủ. Những người khác không đáng để lo. Mãnh liệt hào khí kể ra lấy. Cái này nam nhân xem thường hết thảy bá khí. Long Tinh Ngân cười ha ha, nếu là có như thế một ngày. Ta lại ở thần lộ điểm cuối cùng chờ ngươi. Đến lúc chỉ có hai người chúng ta. Hai huynh đệ nhìn nhau. Cười ha ha, cái kia hôm nay, người ta trước phân cái thắng bại đi. Ta nghĩ người cũng muốn biết rõ người ta đến cùng ai mạnh đi. Nói xong, Long Tinh Trần kiếm gỗ vung lên. Tay phải một vòng kiếm gỗ. Trên mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Kiếm gỗ khoác lên trên mặt đất. Xoay người một cái. Kiếm gỗ vạch lên mặt đất. 360 độ nhất truyền. Kiếm gỗ vẽ một vòng tròn, mà nối nghiệp tục hướng lên, vạch ra cái này đến cái khác vòng, một vòng so một vòng nhỏ, một cái liên tiếp một cái, từ gót chân đi lên, bắp chân, đùi, thân eo, ở ngực, đầu, toàn bộ thân thể đi theo xoay tròn, giống như là vòi rồng đồng dạng, kiếm khí phun ra, bắn về phía tứ phương, bá đạo, nồng đậm khí tức không ngừng cổ động. Giống như là một cái thế ma thần đang thức tỉnh. Bá đạo vô song, thôn thiên nạp địa, bá khí phun trào, Long Tinh Ngân kiếm gỗ cất vào ở ngực, ngưng tụ kiếm thế, kiếm khí áp xúc tại trên thân kiếm, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, kiếm khí cắt đứt lấy không khí, phát ra xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang, Long Tinh Ngân kiếm gỗ không ngừng vung vẩy, đi lên, dưới, hướng phải. Trái, nghiêng bên trên, dưới, một cái kỳ lạ mà huyền diệu góc độ không ngừng vung ra. Kiếm khí bắn ra bốn phía, cũng không có bay ra, mà là ngưng tụ tại quanh thân. Ngưng tụ không tan, một đạo lại một đạo, cuối cùng hiện đầy toàn bộ phía trước. Cái này lúc Long Tinh Trần kiếm chiêu cũng đến. Bá đạo vô song khí thế trong nháy mắt tới. Long Tinh Ngân nhãn tỉnh sáng lên. kiếm gỗ lấy đơn giản nhất chém ngang, một kiếm bổ ra, bành tương đương oanh tương đương kiếm khí ngang dọc, đụng vào nhau, kiếm khí cắt đứt không khí cùng va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Oanh tương đương một tiếng nổ tung, hai người thổ huyết bay rớt ra ngoài, phốc tương đương hai người cùng lúc rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, trên thân răng đầy số đạo vết thương, máu me đầm đìa, đều là thụ thương không nhẹ. Long Tinh Ngân cầm kiếm chi đứng người dậy, nắm kiếm gỗ hai tay đều đang run rẩy, toàn bộ cánh tay đều chết lặng, bá kiếm bên trong cửu chuyển vô trần, thật sự là cực kỳ bá đạo, công lực mạnh, trên đời hiếm thấy, bá kiếm không hổ có chút bá hoàng thiên trần danh xưng. Lần trước là ngươi chủ công, lần này đến lượt ta, tiếp chiêu đi. Long Tinh Ngân nhắm lại con mắt, kiếm gỗ nằm ngang ở ngực, kiếm thế tại tích tụ, kiếm gỗ trên không trung kéo ra từng cái kiếm hoa, đột nhiên một cái vung bầy, một cái lắc mình xông ra, con mắt đột nhiên mở ra, trong tay kiếm gỗ khẽ múa, lấy một cái huyền diệu dấu vết vạch ra, ấm vang giữa bắn về phía Long Tinh Trần cổ họng, vụt tương đương phút chốc đi vào, Long Tinh Trần kiếm gỗ theo bản năng đặt ở cổ họng trước, vừa vặn chặn chạy như bay tới kiếm. Nhưng mà đế kiếm cũng không có bởi đó mà đình chỉ. Mũi kiếm dán kiếm gỗ, một nghiêng vẽ hướng nó cổ họng. Long Tinh Trần vội vàng dùng kiếm gỗ ngăn trở. Long Tinh Trần vây quanh nó cổ họng xoay tròn. Long Tinh Trần trong tay kiếm gỗ cấp tốc vung vẩy, không ngừng ngăn trở cổ họng cái khác kiếm. Long Tinh Ngân chớp mắt đã tới, lấy tay bắt lấy kiếm gỗ dùng lực hướng phía trước vạch tới. Long Tinh Trần thân thể bị đẩy lui về phía sau mấy bước mới ngừng lại được. Long Tinh Ngân kiếm gỗ nhất động, cầm kiếm trở tay, một kiếm vung ra, đem Long Tinh Trần đẩy lui. Long Tinh Trần sờ lên cổ, cảm giác nóng bỏng, nguy hiểm thật. Đế kiếm bên trong chiêu này thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Chỉ có dựa vào bản năng đi phòng bị, không hổ là có cực đế không ngân danh xưng a. Bất quá thế nào hay còn không có phân ra thắng bại, tin tưởng ngươi khí lực cũng không nhiều đi, kiếm khí cũng không phát ra được mấy nói đi, vậy kế tiếp liền một chiêu định thắng bại đi. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, tốt. Long Tinh Ngân hai tay cầm kiếm, vẽ ra trên không trung cái này đến cái khác, kỳ diệu phù hiệu, đế giả, thiên địa chi tôn, quân lâm thiên hạ, cúi đầu ngẩng đầu đại địa, vạn vật đều tại dưới chân. Theo khí thế không ngừng ngưng tụ, kiếm khí toàn bộ ngưng tụ tại trên lưỡi kiếm, cuối cùng dần hiện ra một chút xíu màu vàng kim quang huy. Một cỗ đế vương chi khí lan tràn ra, Long Tinh Trần kiếm gỗ giơ lên cao cao, khí thế toàn bộ đi lên ngưng tụ, nhẹ nhàng sắn mấy cái kiếm hoa. Bá giả, vương giả vậy, chí uy chí cường, chí cương chí dương, thẳng tiến không lùi, long trời lở đất. Kiếm gỗ thu về trước người, kiếm khí toàn bộ ngưng tụ tại trên mộc kiếm, xuất hiện tím mù mịt ánh sáng, vô song bá khí quét qua mà đi. Long Dịch Phạm cùng Cơ Vô Dạ nhìn sau kinh hãi, thì thào nói, làm sao có thể, không có võ đạo chân nguyên làm sao có thể tu luyện ra kiếm tủy đây? Đế vương chi khí, bá vương khí, làm sao có thể, hai cái này tiểu tử thiên phú thực sự quá mạnh. Thần chủ tuổi nhỏ lúc cũng không gì hơn cái này đi. Đáng hận a, ta Long gia hy vọng a. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, giao cho bọn hắn đế kiếm cùng bá kiếm, đến cùng là đúng hay sai đây? Nếu là bọn họ có thể tu luyện, có lẽ sẽ chân chính đem đế kiếm cùng bá kiếm tu luyện tới cực điểm đi. Cái này lúc trong sân Long, Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần cùng lúc động, hai người cấp tốc phóng tới đối phương. Long Tinh Ngân kiếm gỗ chém ngang mà đi, Long Tinh Trần kiếm gỗ chém thẳng mà rớt, tựa như hóa mục nát thành thần kỳ, chỉ có đơn giản nhất chiêu thức mới là hữu dụng nhất. Cái này là đế kiếm cùng bá kiếm bên trong hai đại chiêu thức, bành tương đương hai kiếm đụng một cái sau đó tách ra, chém về phía đối phương, phốc tương đương kiếm gỗ cùng lúc nhập thể, đào lên hai người lồng ngực. Hai huynh đệ nhìn nhau, cười, vẫn là không có phân ra thắng bại, khả năng lại được lần sau đi. Nói xong hai người cùng lúc hướng về sau ngược lại dưới. Hai vị lão nhân tranh thủ thời gian lách mình mà lên. Riêng phần mình ôm lấy chính mình đệ tử. Một tay vạch một cái. Khoác lên đệ tử trên thân. Vận chuyển huyền công vì đó liệu thương. Chỉ gặp hai vị lão nhân. Đầu ngón tay bắn ra pháp tắc dây xích. Một đạo thần quang không ngừng đánh ra. Rơi vào hai huynh đệ trong thân thể. Cong tay bắn ra. Một giọt máu tươi bay ra. Thể nội huyền công không ngừng vận chuyển. Trên thân tràn ngập hào quang chói sáng. Trong tay võ đạo phù văn không ngừng nhảy lên. Hai tay trên không trung huy động. Vạch ra một đạo thần bí đạo văn. Không trung máu tươi không ngừng nhảy lên. Nhỏ xuống tại đạo văn bên trên. Vận công phát lực. Không trung đạo văn lập tức tách ra hào quang chói sáng. Sau đó một chỉ điểm tại. Hai huynh đệ trong đan điền. Vô tận quang huy không ngừng tràn vào nó trong thân thể. Một đạo đạo pháp thì dây xích trên không trung run run. Hoa hoa tác hưởng. Chui vào kỳ thể bên trong. Hóa giải nó nguyền rùa chi lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.